mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, tử vong thôn. Tố Tân nghe điện thoại kia đầu truyền đến Tiểu Mỹ bất chi bất giác đã trở nên mềm nhẹ thanh âm. Trên mặt cũng không khỏi hiện lên nhu nhu ý cười, tự đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Tiểu Mỹ hưng phấn mà cùng Tố Tân chia sẻ nàng trong sinh hoạt điểm điểm tích tích. Nói nàng kết hôn sau đã từ trong thành thôn dọn đi ra ngoài. Hiện tại kia ra bánh bao màn thầu phô từ đại ca đại tẩu xử lý. Nàng nói trượng phu kỳ thật rất kiên định rất đáng tin cậy. Tuy rằng không phải phú nhị đại cũng không phải quan nhị đại. Nhưng là bằng sức lực ăn cơm, cũng không có trở ngại. Nàng nói có mấy lần thiếu chút nữa gặp gỡ ngoài ý muốn. Cuối cùng đều không thể hiểu được hóa giải. Tiểu Mỹ hứng thú bừng bừng mà giảng thuật. Tố Tố tỷ ngươi biết không? Lần đó ta vốn dĩ tính toán đi thương trường mua đồ vật. Bởi vì đột nhiên bụng đau không có đi thành. Sau lại nghe nói thương thành đột nhiên phát sinh hỏa hoạn. Lúc ấy đem lão Châu đều dọa tới rồi. Nói may mắn không đi thành. Tuy rằng cuối cùng điều tra rõ là có người trò đùa dai. Nhưng là cũng có người bởi vì trong lúc hỗn loạn bị thương. Nếu ta nếu là ở nói, khẳng định sẽ bị dọa đến. Còn có một lần vốn dĩ muốn bồi mẫu thân đi chợ. Đi đến nửa đường cảm thấy có chút không thoải mái. Chỉ có thể về nhà. Vừa đến ra một hồi, thiên lại đột nhiên sét đánh trời mưa. Đem thật nhiều người đều xối cái gà rớt vào nồi canh. Tố Tố tỷ, ngươi nói ta vận khí có phải hay không thật tốt quá. Nghe được Tiểu Mỹ chứa đầy sắp làm mẹ người ôn hòa hiền hậu chi tình giảng tố. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, kỳ thật cái kia Tiểu Gia Hòa còn rất có linh tính. Hiểu được cảm ơn liền hảo, cũng không uổng công lúc trước Tiểu Mỹ liều mạng che chở hắn. Xem ra các nàng đây là chú định mẫu tử tình cảm a. Cắt đứt Tiểu Mỹ điện thoại, Tố Tân cấp trong nhà gọi điện thoại ôm bình an. Tân mẹ hưng phấn mà nói mẫn như hiện tại bụng đã dựng thẳng tới. Mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra đều thực khỏe mạnh, giống như là đang nói chính nàng con dâu giống nhau. Kỳ thật, tân ba tân mẹ trong lòng, Đông Hải cùng A như sớm bị làm như là chính bọn họ nhi tử tức phụ. Tân mẹ còn nói Đông Hải hiện tại làm lều lớn gieo trồng thực thuận lợi. Đã có người tới ký hợp đồng, Tố Tân tính hạ thời gian. Lúc này mới qua đi mấy tháng thời gian, mặc kệ là nhân mạch quan hệ vẫn là tiêu thụ con đường đều không thể nhanh như vậy hình thành. Khẳng định là vệ nhâm hoặc là đặc án tổ mặt sau quan hệ. Xem như lại nàng nỗi lo về sau, trong lòng rất là cảm kích, cũng càng yên tâm ở bên ngoài đua. Nói cuối cùng, tân mẹ như cũ không quên hỏi Tố Tân, chung thân đại sự. Tố Tân chỉ có thể đẩy nói hiện tại công tác bận quá. Đang ở suy xét linh tinh nói. Trên thực tế nàng hiện tại đích xác rất bận. Từ thần bí thôn trở về liền ở xử lý mặt nạ vụ án kia kế tiếp sự tình. Hiện tại cuối cùng cấp đặc án tổ bên kia giao kém. Đến nỗi thù lao, bọn họ nói sẽ an bài người cho bọn hắn đưa tới. Tố Tân hiện tại không vội. Nàng có chính mình tu luyện chi đạo. Nhưng là Thạch Phong cùng Mạc Ly lại rất yêu cầu này phân thù lao chung đan dược phụ trợ. Cuối cùng ứng phó đi qua, Tố Tân lười biếng mà nằm nghiêng ở trên sofa, tuy rằng có chút rong dài, nhưng là cùng người nhà bằng hữu hàn huyên nửa ngày. Tố Tân cảm giác toàn thân đều ấm rào rạt, tràn ngập tràn đầy chính năng lượng, thần thức chung sát phạt ý chí biến cường. Nhưng là nàng trong lòng như cũ tràn ngập ái cùng ấm áp tín niệm cũng trở nên càng kiên cố. Tầm mắt rơi xuống hồ sơ trên tủ kia một loạt giấy giai hộp thượng. Những cái đó đều là từ đặc án tổ đưa tới án tử. Hiện tại giải quyết rớt một cái án tử, còn dư lại mấy chục cái. Mỗi một lần nhiệm vụ đều là một lần mạo hiểm, nhưng là cũng từ giữa thu hoạch rất nhiều. Vâng. Đương nhiên không chỉ là vật tư thượng thu hoạch, còn có đối thế giới này nhận chi, rèn luyện từ từ, đều là tu luyện trên đường không thể thiếu tài phú. Vì thế Tố Tân từ mềm mại sofa chung đứng lên. tùy tay từ một loạt hồ sơ chung rút ra một cái hộp. Vào tay nặng trĩu, án tử, tử vong thôn sự kiện nguyên nhân gây ra muốn từ 5 năm trước mấy khởi liên tiếp phát sinh giao thông. Ngoài ý muốn nói lên, đầu tiên là một chiếc du lịch xe buýt ở Hát tỉnh X tỉnh Bàn Sơn quốc lộ thượng. Bởi vì phanh lại không nhạy rơi xuống vách núi, toàn xe hơn 30 người, tử vong 12 người, còn lại đều bất đồng trình độ bị thương. Rồi sau đó là X tỉnh mỗ đường cao tốc phát sinh tai nạn giao thông liên hoàn. Hơn 10 chiếc xe phát sinh liên hoàn theo đuôi, tạo thành hơn 10 người tử vong, mấy chục người bị thương. Lại sau là Z tỉnh mỗ nháo sự chung, một chiếc xe hơi đột nhiên mất khống chế vọt vào thương trường. Tài xế đương trường tử vong, mặt khác mấy cái ở thương trường mua sắm người bị nghiền áp. Không chỉ mà chết, này mấy khởi nhìn như ngoài ý muốn hơn nữa lẫn nhau độc lập sự cố giao thông. Đương cảnh sát đối những cái đó tử vong nhân thân phân toàn bộ ghi vào hệ thống khi bị đặc án tổ giám sát bộ môn phát hiện một tia manh mối. Tuy rằng mỗi ngày mỗi cái địa phương người đều ở, sinh lão bệnh tử thay đổi. Nhưng là ở ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian đột nhiên như vậy đại quy mô ngoài ý muốn tử vong vẫn là cực kỳ hiếm thấy, vì thế phái ra 2 cái dị năng giả tiến hành điều tra. Bước đầu điều tra, bọn họ liền phát hiện này mấy khởi giao thông ngoài ý muốn tử vong người đều có một cái điểm giống nhau, quê quán bất tường, quê quán, chỉ chính là một người tổ tông sinh hoạt địa phương. Tuy rằng hiện tại đại đa số người đều thói quen đem hộ khẩu sở tại hoặc là phụ thân mẫu thân nơi sinh làm như quê quán. Nhưng tóm lại là có thể tra được người này nền tảng. Nhưng là những người này điền quê quán, mặc kệ là dựa theo loại nào loại hình, đều tra không đến người này. Nếu chỉ là 1-2 người tra không đến nền tảng có thể là trùng hợp. Nhưng là tử vong những người này tất cả đều như thế. Vậy có chút kỳ quặc, bên kia, đối với dân chúng bình thường mà nói, này đó sự cố giao thông thực mau liền điều tra rõ ràng. Hoặc là bởi vì người điều khiển mệt nhọc điều khiển, hoặc là bởi vì xe trục trặc tư tư, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Cho đại gia một công đạo, đặc án tổ cảm thấy ra này một loạt tai nạn xe cộ sau lưng hoặc có kỳ quặc. Không khỏi những việc này kiện chung có cái gì, đồ vật quấy phá. Ảnh hưởng đến càng nhiều vô tội người, vì thế phái người âm thầm bắt đầu điều tra. Phía dưới thật dày một sấp tư liệu đều là này 2 cái dị năng giả đối cái kia thôn điều tra tình. Huống, có bọn họ tự mình trải qua tự thuật, cũng có hậu tới tiến hành bổ sung. Không biết vì cái gì, Tố Tân vừa mới mở ra đệ nhất trang, trong phòng mặc danh thổi qua một trận gió lùa, đem trang giấy quát là tả vang, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên. Tố Tân ngẩng đầu, dùng mắt trái nhìn lại. Trong phòng rỗng tuếch, liền một tia âm khí đều không có. Trải qua quá như vậy nhiều chuyện, phàm là xuất hiện một tia khác thường, nhất định hung hiểm vạn phần. Từ cập này, Tố Tân càng thêm thận trọng lên. Lúc trước Thạch Phong cùng Mạc Ly sửa sang lại này đó hồ sơ thời điểm chỉ là thô sơ giản lược nhìn. Thoáng qua, chính là xem hồ sơ đại khái giới thiệu. Cho nên mặt sau kỹ càng tỉ mỉ điều tra tình huống căn bản là không thấy được. Này hẳn là Tố Tân bọn họ lần đầu tiên mở ra. Này 2 cái dị năng giả một cái kêu Tốn Phong, hắn dị năng là ăn quỷ. Không sai, chính là có thể trực tiếp đem quỷ vật đương đồ ăn vặt ăn. Giòn cái loại này, lúc ấy ra nhiệm vụ dị năng cấp bậc là tứ cấp. Một cái khác kêu Nghê Chân, thiên nhãn thông. Cũng chính là trời sinh có thể thấy thường nhân nhìn không thấy vài thứ kia. Bị người coi là bất tường, nói nàng là ác linh hóa thân, chắc chắn cho mọi người đưa tới tai họa, đều xa lánh nàng, nhưng là nàng cha mẹ vô luận như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Vì làm nàng thoát ly cái loại này thị phi hoàn cảnh. Chuyển nhà đến tân địa phương sinh hoạt, kết quả một ngày cha mẹ bị đi theo nàng về nhà quỷ vật hại chết. Hết chương.